Chương 510, bồ câu đưa tin. Tiểu Nhi bốn phía nhìn chung quanh dưới, nhanh chóng xuất ra trong lòng đã sớm chuẩn bị xong bồ câu đưa tin, đem mê tín nhét vào tới. Bồ câu bay, Tiểu Nhi thân ảnh nhanh chóng tiêu thất ở trong rừng cây. Uchiha Saitama ánh mắt xuất hiện, lộ ra nụ cười, làm Uchiha Saitama tin tưởng Tiểu Nhi thân phận sau đó, cũng đã nghĩ đến hắn sẽ đem tình báo đưa trở về. Quả thật là thám tử. Tuna lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thân ảnh không ngừng đuổi theo bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin hướng phía nham ẩn thôn phương hướng đi vào. Làm bồ câu đưa tin cao hơn không xa phi phút chốc, Uchiha Saitama một đạo thân ảnh bay lên, ở giữa không trung một tay lấy bồ câu đưa tin bắt lại, đem bồ câu đưa tin tờ giấy ra lấy ra. Uchiha Saitama tung tích đã điều tra rõ, đang ở Thang Chi quốc biên cảnh, bọn họ đợi cùng sau lưng Huyền Hoa lãnh đời thôn đại quân hội hợp, bên người có một thần bí nam nhân xuất hiện, phảng phất là Uchiha Saitama nam nhân. Không nghĩ tới Uchiha Saitama hoàn hảo một hớp này. Uchiha Saitama cơ sở ngầm tối sầm, nhìn tình báo chữ, hầu nghẹn ngào. Tuna thuận thế cười rộ lên, nói rằng, Uchiha Saitama trở thành ngắn tay sự tình, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Nhị Gia Minh. Như vậy ngươi thật cao hứng sao? Uchiha Saitama dư quang nhìn quét bên người Tuna. Tuna một ngày nhưng là không có chủ động để ý tới trước mắt Uchiha Saitama. Nhưng là bây giờ lại chứng kiến Tiểu Nhi tờ giấy, bắt đầu phình bụng cười to. Đích xác rất buồn cười, loại chuyện như vậy ngẫm lại liền đã nghiền. Sau này mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, tin tưởng nhất định có Mỹ Nam tử thông đồng ngươi, vì trở thành mạnh nhất nỉ giả Atsuna đắc ý nói. Uchiha Saitama cơ sở ngầm tối sầm, chậm rãi cúi đầu. Ghê tởm. Uchiha Saitama nhanh chóng đem tờ giấy còn nguyên bỏ vào. Uchiha Saitama rất không muốn tờ giấy này đưa đến nham ẩn thôn bên kia, ai biết nham ẩn thôn nhân sẽ nói xảy ra chuyện gì tới. Chỉ là cái này phút chốc, Uchiha Saitama không thể đem tình báo chặn lại, nếu không rất nhanh nham ẩn thôn nhân sẽ phát hiện. Lâm gia thần lãnh đạo đại quân còn cần 2 ngày mới có thể tới, bây giờ Uchiha Saitama trước hết làm xong bảo mật biện pháp, nhìn nham ẩn thôn phải như thế nào hành động. Đi thôi. Uchiha Saitama nhìn về phía bên người Tsuna. Tuna khỏe miệng phiết bắt đầu, nhìn kỹ bên người Uchiha Saitama. Lần này ngươi chính là muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ta, ngươi làm sao biết trong tiểu điếm Tiểu Nhi là nham ẩn thôn nì ra. Tuna hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, xoay người nhìn về phía Tuna. Tuna tâm tình tốt. Ngươi không phải một ngày cũng không dự định để ý đến ta sao? Uchiha Saitama một tay phủ ở trên nhánh cây. Đem Tsuna đè ở trên người. Ngươi ở đây nói bậy là. Tsuna khuôn mặt đỏ lên, quay đầu không dám nhìn thẳng Uchiha Saitama ánh mắt. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, ta ở nói bậy hiển nhiên cái này phút chốc Uchiha Saitama cũng không có nói quảng, chỉ là theo Uchiha Saitama như vậy tới gần Tsuna thời điểm, Tsuna hầu như ngượng ngùng như vậy mê người. Ngươi mặc dù là nam nhân trang bị, cũng là như vậy mê người. Uchiha Saitama thở sâu, tâm không ngừng ra tốc đứng lên. Tuna sửng sốt, nhẹ tay khẽ đẩy lấy Uchiha Saitama bản thân, nói rằng, không nên như vậy, vẫn là mau đi trở về, bằng không rất dễ dàng bị người chứng kiến. Chứng kiến Uchiha Saitama cười rộ lên, nửa đêm ai sẽ đi tới nơi này cái rừng cây nhỏ, cũng chỉ là nham ẩn thôn cái này thám tử người mới sẽ đi tới nơi này. Atsuna không ngừng thúc Uchiha Saitama. Có thể thủy chung không đẩy được Uchiha Saitama. Đừng ép ta xuất thủ. Tuna có chút tức giận nói rằng, ta khí lực cự đại, đây là ngươi biết. Còn chưa chờ Tsuna nói xong, Uchiha Saitama một đạo thân ảnh cường hôn ở Tsuna, cây trong rừng. Tsuna thân thể gắt gao dựa vào ở trên nhánh cây, hai tay không ngừng nắm chặt Uchiha Saitama ống tay áo. Ngươi muốn làm gì? Tsuna không hiểu hỏi tới. Ánh trăng chiếu lấy ở Tsuna trên gò má. Bộ kia ngượng ngùng thần tình, quả thực để Uchiha Saitama vốn là mê người. Bây giờ Uchiha Saitama nhưng là biết, hắn phải lấy được Tsuna bản thân. Ngươi nói muốn làm cái gì? Uchiha Saitama một tay ôm thật chặt ở Tsuna. Tsuna sửng sốt, lúc này toàn thân lực lớn vô cùng khí lực toàn bộ biến mất tựa như, chỉ biết hai tay nắm chặt Uchiha Saitama ống tay áo. Uchiha Saitama, mời không nên như vậy. Được không? Tsuna hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama một tay bóp ở Tsuna bộ ngực phút chốc, Tsuna ngượng ngùng tê ơ. Cây trong rừng, Uchiha sẽ tạ đẩy tới Tsuna, ở dưới ánh trăng tận tình tiêu xài đứng lên, Tsuna té trên mặt đất, một bãi máu tươi chảy ra. Gắt gao là cả đêm, Tsuna không có nàng dĩ nhiên trở thành Uchiha sải tạ nhân. Uchiha sải tạ. Tsuna sáng ngày thứ 20 có tỉnh ngộ lại thời điểm, tối hôm qua vì sao không có cự tuyệt Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ đứng lên, nói rằng, làm sao có người tới Tsuna lông mi gây xích mích. Nói rằng, ngươi đây là ý gì, tối hôm qua dĩ nhiên đối với ta tới cường ngạnh. Uchiha sẽ tạ hầu nghẹn ngào dưới, chú nạ đã mặc quần áo tử tế, sáng sớm bên trong, chú nạ bộ dạng càng là mê người. Đúng vậy. Uchiha sẽ tạ không điểm đứt lấy đầu. Chú nạ nheo lại con mắt, nói rằng, lần sau muốn, không cho phép mạnh bạo, phải trải qua ta đồng ý, hiểu không còn có lần sau Uchiha sẽ tạ kha y một tiếng, không điểm đứt lấy đầu. Chú nạ nhất thời một hồi mặt đỏ, vung ra Uchiha sẽ tạ bản thân. Xin lỗi, chẳng qua là ta đột nhiên cảm thấy quá đột ngột, chúng ta lập tức liền. Tsu nạ cúi đầu. Vẫn ưu việt Tsu nạ bắt đầu không biết làm sao, nàng luôn là chứng kiến những nữ nhân khác chim nhỏ nép vào người ôi y y tại nam nhân trong lòng. Tsu nạ tuy là ước ao, lại chưa từng có làm như vậy quá. Uchiha sẽ tạ một tay lầu chủ Tsu nạ bả vai, nói rằng, ta minh bạch tâm tình của ngươi, ta chính là ưa thích ngươi cái dạng này. Tsu nạ ngẩng đầu nói rằng, ta đối với ngươi dữ dội như vậy ngươi cũng thích rủ trí hạ sẽ tạ cơ sở ngầm tối sầm. Đừng xem Tsu nạ là trong truyền thuyết tam nhẫn, sớm tại nhẫn giả minh bên trong danh dương thứ hải, có thể chung quy đối với cảm tình là hoàn toàn không biết gì cả. Đó là tự nhiên, mặc kệ chuyện gì ngươi cũng là mê người, nhất là ngươi bắt được ta thời điểm. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, Tsu nạ khuôn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu. Ngươi thật đúng là có thể nói. Tsu nạ dường như nhớ tới lúc nào, nhanh chóng ngẩng đầu nói rằng, nói, đến cùng có mấy người phụ nhân ngươi dùng loại này xáo lộ lừa bao nhiêu cái vô tri thiếu nữ. Uchiha sẽ tạ cơ sở ngầm tối sầm, may mắn Uchiha sẽ tạ đã sớm biết Tsu nạ cái loại này động một chút là báo nổi cá tính. Không có, ngươi là cuối cùng một cái nữ nhân. Uchiha sẽ tạ lại nói tiếp. Tsu nạ môi vi vi trà sát di chuyển dưới. Uchiha sẽ tạ vốn là trí dũng song toàn, tại nhẫn giả minh loại này địa phương, nhất định sẽ hấp dẫn không ít khác phái. Có thể Uchiha sẽ tạ lời nói mới rồi, đủ để cho Tsu nạ tâm lý run rẩy dưới. Coi như ngươi còn biết nói chuyện. Tsu nạ đứng dậy. Uchiha sẽ tạ lau đi cái chán, tối hôm qua phảng phất là chúng ta tựa như, chứng kiến Tsu nạ liền không nhịn được, bây giờ thật là có chút hối hận, dường như sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ. Ở Tsu nạ bên người, Uchiha sẽ tạ phải nói 120.000 cái tâm, dù sao cái này phút chốc, Tsu nạ tâm lý cực kỳ mâu thuẫn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.